Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, nhiều lấy điểm lợi tức. Converter, Dark Hero, nhưng vô luận như thế nào? Cái này âm dương ngọc đối với tán tu cùng môn phái đệ tử đều thuộc về chân quý tài nguyên. Càng nhiều càng tốt, Lan Nhược Quân đeo ở trên người. Chính là cái này. Nhưng Lan Nhược Quân tựa hồ là trong lòng còn có tử trí. Quyết ý một trận chiến. Nếu không, hắn sẽ không đem âm dương ngọc đeo ở bên ngoài. Lúc này Sử Vô Trần trong mắt tất cả đều là cảm. Động lây không hiểu thống khổ. Vân Dương lại thở dài. Liên quan tới điểm này, hắn cũng có chỗ phát giác. Vân Dương khẽ thở dài một hơi. Nói, thế giới này đích thật là có quá nhiều địa phương đối với tán tu không công bằng. Sử Vô Trần bi phẫn nói ra, nếu là nói có được thiên vận kỳ môn phái đệ tử cùng tán tu so sánh rất không công bằng, ngược lại cũng thôi, chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện người. Người ta môn phái nghiêu bức, đó cũng là người ta môn phái tiền bối không biết bỏ ra bao nhiêu phấn đấu cùng hy sinh, cho nên mới đổi lấy hậu bối điểm xuất phát tài trí hơn người. Chúng ta cũng không ghen ghét, cũng không cảm thấy không công bằng, chỉ bất quá hâm mộ, mà lại lấy chi xem như mục tiêu mà thôi. Nhưng là những môn phái đệ tử kia, bản thân liền điểm xuất phát cao hơn chúng ta, vẫn còn muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào chèn ép chúng ta, vũ nhục chúng ta, đây mới là để cho chúng ta khó chịu nhất địa phương. Vân Dương chậm rãi nói, câu nói này có đạo lý, là, môn phái đệ tử mặc dù điểm xuất phát cao, nhưng đây là bọn hắn nên được, bởi vì bọn họ trưởng bối bỏ ra hơn nhiều. Trên một điểm này oán trời trách đất hoàn toàn chính xác rất không có ý nghĩa. Nhưng là, đồng dạng, chúng ta nếu là bỏ ra nhiều lắm, cũng sẽ để chúng ta hậu bối, thu hoạch được đồng dạng điểm xuất phát. Chúng ta có thể không khi dễ người khác, nhưng là, chúng ta cũng tuyệt không thể bị người khác khi dễ. Sử Vô Trần ánh mắt bỗng nhiên chói mắt phát sáng lên. Nặng nề nói, đúng, trong sân chiến đấu, theo Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng tất cả âm dương ngọc phá toái một khắc về sau. Lại lần nữa thăng cấp, ba cái trung phẩm thiên vận kỳ đệ tử, tính toán đánh vỡ. Chưa từng đến lợi ngược lại tự tổn, thẹn quá hóa giận giống như điên cuồng công kích, cũng không còn trước đó trò chơi thái độ, mà Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân đối mặt tăng lên thế công. Không chút nào thấy vẻ sợ hãi, ngược lại cười ha ha, chỉ công không tuân thủ, kiệt lực phản kích, trước khi chết có thể buồn nôn các ngươi lũ khốn kiếp này một thanh. Luôn luôn cuộc đời điều thú vị. Nhậm Khinh Cuồng cười đến đặc biệt khoái ý, mặc dù trên thân nhiều chỗ vết thương máu tươi ào ào chảy xuôi, lại vẫn là lơ đễnh. Lan Nhược Quân cũng là ào ào cười to, răng rắc một tiếng, một người áo xanh chớp động, một trường thanh quang chớp động, đập vào Lan Nhược Quân trên lưng, lạnh lùng nói ra, nếu như thế, các ngươi liền cùng lên đường đi, đơn thuần một kích này. Lan Nhược Quân còn có né tránh lượn vòng chỗ trống, lại lúc này đúng là không tránh không né. Về sau cõng đón đỡ một chưởng này, càng thuận thế trở tay một đao, xì một tiếng đâm vào người này trước ngực, sâu cõng mà ra, trong miệng oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Cười như điên nói, đại trượng phu chết thì chết vậy, ra làm lâu như vậy đá mài đao. Làm sao có thể không thu hồi một chút lợi tức. Nói hay lắm. Nhậm Khinh Cuồng cuồng tiếu đỉnh lấy đao lâm mưa kiếm xông lại. Gấp tật một kiếm đem lồng ngực kia trúng đao người đầu lâu bổ xuống. Đầu tiên vẫn lạc. Đúng là cái kia ba tên trung phẩm thiên vận kỳ đệ tử một trong. Lan Nhược Quân rắn rắn chắc chắc trúng một trường. Thương thế tự nhiên nặng nề. Mà Nhậm Khinh Cuồng vì cầu đánh giết mục tiêu, đối cứng lấy khác hai tên thiên vận kỳ đệ tử thế công xông lại. Mặc dù một kích thành công, nhưng cũng đã là mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, nhưng gặp Nhậm Khinh Cuồng trên thân huyết nhục bay tán loạn, lại vẫn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ra không được thiên vận kỳ chiếu cố, chính là số phận cho phép, nhưng nếu có kiếp sau, vẫn còn muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Lợi tức đã lấy, mặc dù không đủ, bất quá, có thể chịu được cảm thấy an ủi. Ha ha ha, hai người đồng thời cười to, hai người khác gầm thét liên tục, trong tay đao kiếm lấp lóe càng sâu, hướng về Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng chí mạng yếu hại thiểm điện mà đi. Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng mắt thấy đoạt mệnh chi nhận đột kích, sắc mặt thong dong hòa nhã, đón cái kia lóe ra huyết quang đao kiếm, lại không né tránh, đồng thanh hét lớn: "Thiên đạo bất nhân, kiếp sau nhất định phải diệt tuyệt thiên vận kỳ." Ha ha ha, đúng lúc này, đột nhiên một đạo kinh diễm đao quang lấp lóe mà lên, cắt đứt tử vong chi nhận. Lập tức một thanh âm vang lên: "Đã có tâm này, không cần kiếp sau, thiên tàn thập tú, cũng không chỉ có là hai người các ngươi." Đương đương hai tiếng, Sử Vô Trần cứu sống chi đao tách rời ra hai người kia đoạt mệnh đao kiếm. Thân thể lại bỗng nhiên lay động một chút, trên mặt thanh khí lóe lên, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, vẫn là ngăn tại Lan đảm nhiệm hai người trước mặt. Một bước không lùi, Sử Vô Trần, đối diện hai người cũng tùy theo trở ra, gào to một tiếng nói: "Sử Vô Trần, người tự thân khó đảm bảo, thế mà cũng dám đến can thiệp chúng ta Thanh Vân môn đại sự. Cần biết can thiệp vào liền muốn trả giá đắt." Sử Vô Trần cười to: "Cái gì Thanh Vân môn? Tại lão tử trong mắt, chỉ là cẩu thí." Lan Nhược Quân ho khan cười to: "Không tệ, không tệ, Sử Vô Trần, ngươi câu nói này nói đến quá hợp lão tử tâm ý, cái kia Thanh Vân môn." Hai người trong mắt sát cơ lấp lóe, trầm giọng nói: "Thiên tàn thập tú, hôm nay nhất định 10 phần mất 3. Đã ngươi Sử Vô Trần như vậy nghĩa khí, ta nếu không thành toàn ngươi phần tâm ý này, há không tiếc nuối." Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại có một đạo đao quang đột nhiên tại hắn sau đầu thoáng hiện. Đạo này lạnh thấu xương đao quang thế tới kỳ tật, nhanh đến mức khó mà hình dung. Người kia một câu nói còn chưa nói hết, một cái đầu đã tại phù một tiếng nhẹ vang lên chi dư phi. Một đao đoạn thủ, đao quang kia dư thế chưa suy, lại đi đến một người khác bả vai, hung hăng chém vào. Nếu như thế, như vậy lợi tức liền nhiều lấy một chút. Sử Vô Trần đoạt thân ra ngoài cứu người đồng thời, Vân Dương cũng đã hóa gió mà ra, nhân cơ hội mà vào, ẩn núp đến hai người kia sau lưng, tùy tiện mà động. Khi hai người này đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Sử Vô Trần khách không mời mà đến này trên người thời điểm, tự nhiên hoàn mỹ lưu ý phía sau mình lại còn có một người chờ thời mà phế. Chớ nói chi là Vân Dương thần thông vượt qua bọn hắn nhận biết phạm trù. Tại như vậy không có chút nào phòng bị, tai họa sát nách ở giữa, đi đầu một người bị Vân Dương một đao đoạn thủ, một mệnh ô hô. Nhưng hai người này chung quy là thân phụ thánh cấp tu vi cao giai tu giả. Vân Dương toàn lực một đao, tại chém đứt một người đầu, dư thế chém vào một người khác bả vai thời điểm, lực lượng đã kiệt, chỉ là vào thịt vài tấc liền là cảm giác được đến từ xương cốt cường đại lực càn. Cho dù lại thúc kinh lực bổ xuống, lại vẫn bất quá là có thể chém đứt mục tiêu bả vai, lại vô năng tiến thêm một bước, chém ngang lưng đối phương, tay cụt người thét dài rú thảm, ngang nhiên một đao điên cuồng về bổ, chặt trên người Vân Dương. Nhưng không ngờ giống như chém vào trong không khí, chém vào gió nhẹ từ vân bên trong, Sử Vô Trần cầm đao mà lên, giết. Lan Nhược Quân cũng nâng lên cuối cùng lực lượng, quát, thống khoái, giết. Còn có Nhậm Khinh Cuồng, mắt đầy kỳ quang, hét lớn một tiếng, giết, giết sạch sành xanh, phía trước 3 người, phía sau 1 người, toàn lực xuất thủ, tứ phương vây giết, đao quang kiếm ảnh cơ hồ thành tạo thành một đạo hoàn toàn không có sơ hở, đao kiếm quang ảnh. Huyết quang bắn bay mà lên, dấu bé trong năm đó, từ chối đi 7-8 cái đại hội, tác hợp lãnh đạo đã đối với ta phi thường bất mãn. Lại không tham gia hậu quả ta cũng chịu không được. Lần này họp trực tiếp điểm tên ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ trách ta trước đó không có giữ lại bản thảo. Đây là lỗi của ta. Ta lười, ta kiểm điểm. Ai, mẹ nó ta tính tình không tốt. Thật vất vả viết nhiều điểm thời điểm. Ổ chó bên trong lưu không được bánh cao lương. Một mạch toàn phát, sự đáo lâm đầu luống cuống. Ngay tại lần này họp trước, còn liên tục càng 2 ngày canh 4. Nếu là không như thế chẳng phải sẽ không như thế chật vật à. Ta đối với mình tính cách thật sự là im lặng à. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.